Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 308, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy tôn hư vô tồn tại trong nháy mắt hội họp trở lại vùng hải vực kia, bọn hắn thân thể tuôn ra đại lượng thần bí cổ văn màu đen, hững thần bí cổ văn này ngay lập tức lẫn nhau liên kết tạo thành một bộ vô thượng thiên trương, che chắn lấy bọn hắn. Không những thế, xung quanh bọn hắn không gian hải vực trong nháy mắt bị hư vô hóa, tầng tầng hư vô không gian hội tụ mà đến, gia trì lẫn nhau tạo thành một tấm hư vô lá chắn. Tấm hư vô lá chắn này, nhìn tới mỏng manh vô cùng, thế nhưng là bên trong nó lại ẩn chứa vô tận không gian, vô cùng xa xôi. Cùng lúc ấy, bọn hắn cũng là lẫn nhau hợp lực toàn lực đánh ra một kích về phía Long Châu. Rốt cuộc viên Long Châu khổng lồ kia bên trên bề mặt tràn đầy vết nứt cuối cùng vỡ ra. Ngay tại thời điểm Long Châu vỡ ra, một cỗ kinh khủng không gì sánh được lực lượng bạo phát ra ngoài. Tại thời điểm cỗ lực lượng kinh khủng kia bạo phát, không có cái gì thanh âm kinh thiên động địa, cũng không có cái gì chấn động khủng bố. Chỉ là một cái quang cầu màu xanh lục không ngừng bành trướng mà thôi. Tại viên quang cầu màu xanh lục kia bành trướng đi ra, hết thảy vạn vật xung quanh nó đều bị nuốt chửng. Bảy tôn hư vô tồn tại trong nháy mắt bị quang cầu bao trùm, ngay cả lực lượng bọn hắn đánh ra đều bị thôn phệ. Không chỉ có thế, mảnh hải vực do chân long chi tổ diễn hóa đi ra cũng đều bị nuốt chửng, quang cầu không có đình chỉ bành trướng, vẫn tiếp tục hướng ra ngoài phát triển. Chân long chi tổ một chiêu này, có thể xưng là hắn một trong những chiêu mạnh nhất, là hắn một loại tuyệt sát chiêu thức. Chiêu thức này đặc biệt vô cùng, có thể hủy diệt bất kỳ thứ gì chạm vào quang cầu kia, hết thảy đều sẽ bị nó làm cho tiêu tán. Quang cầu bành trướng không có điểm dừng, vậy mà trực tiếp kéo tới chỗ chiến trường bên ngoài. Cho dù là Doanh Thiên đã rời đi thật xa khỏi chiến trường để dưỡng thương, cũng như cũ bị quang cầu lan tới ảnh hưởng, khiến cho hắn cũng phải hướng nơi càng xa đi tới. Cảm nhận được quang cầu nguy hiểm, ngay lập tức năm tôn thần thánh sinh linh và hắc ám sinh linh cùng năm tôn hư vô tồn tại đình chỉ chiến đấu, lẫn nhau đào tẩu trực tiếp hướng bên ngoài thật xa mà chạy. Dù sao quang cầu kia quá nguy hiểm, cho dù là bọn hắn, bị quang cầu chạm phải, đều sẽ phải lột xuống một lớp da. Đặc biệt là năm tôn thần thánh sinh linh cùng hắc ám sinh linh kia càng là sâu sắc cảm nhận. Bởi vì tại trong quá khứ xa xôi kia, bọn hắn đã từng nếm qua chiêu này một lần, đến nay vẫn còn sợ hãi. So với năm đó, mạnh hơn đâu chỉ 10 lần, một tôn hắc ám sinh linh ánh mắt chăm chú, đưa ra đánh ra. Không sai, nếu là chúng ta ngày đó đấu với hắn hiện tại, nhất định toàn quân bị diệt. Một tôn thần thánh sinh linh cũng là gật đầu đồng tình. Chân Long Chi Tổ đại thế đã thành, hiện tại, ở ám quang vũ trụ này, hắn có thể xưng là chân chính vô địch không có đối thủ. Ngay tại thời điểm bọn hắn còn chưa có định thần, chỉ thấy ở bên trong quang cầu vang lên tiếng Chân Long Chi Tổ gầm lên đau đớn. Chân Long Chi Tổ thân hình khổng lồ bay ra, trong hư vô long huyết không ngừng rơi xuống, nhuộm đỏ cả một vùng không gian. Hắn bị thương, hơn nữa cũng không phải nhẹ. Chân Long Chi Tổ bị thương, để cho năm tôn hắc ám sinh linh cùng thần thánh sinh linh đều cảm thấy ngạc nhiên ngoài ý muốn. Không chỉ bọn hắn, từ xa nhìn thấy cảnh này, Doanh Thiên cũng là lông mày nhướng lên, cảm thấy ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đâu chỉ là ngoài ý muốn, có thể nói là bất khả tư nghị. Phải biết Chân Long Chi Tổ từ sau khi thoát khỏi phong ấn, hắn đã đột phá ranh giới bản thân, khiến cho thực lực tăng trưởng cực lớn, so với năm xưa trước khi bị phong ấn đâu chỉ mạnh hơn gấp 10 lần. Thế nhưng mạnh mẽ như thế, tại vừa rồi tình huống thi triển ra tuyệt sát chiêu thức lại vẫn bị thương, cái này quả thật là khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Lúc này, nhìn kỹ tới, liền sẽ phát hiện Chân Long Chi Tổ trên thân gần phần cổ có bị cắm lấy một thanh vũ khí. Đem hắn thân thể xuyên qua. Trước khi bị thứ vũ khí này xuyên qua, nó còn đem Chân Long Chi Tổ chém tới một vết thật dài trên người. Cái này vũ khí, nhìn tới vừa giống kiếm, lại vừa giống thương. Lưỡi kiếm dài to lớn, chuôi dài như thương. Chỉ là cái này vũ khí đã sớm cũ nát, lưỡi kiếm khắp chỗ đều là vết sứt mẻ, phần chuôi cũng đã gãy đoạn. Thế nhưng là, một thanh cũ nát như thế vũ khí, lại có được kinh khủng uy lực, ngay cả Chân Long Chi Tổ long thân có được lân phiến cứng chắc như thế cũng bị nó nhẹ nhàng đâm xuyên. Thử nghĩ một chút, nếu là thanh vũ khí này còn nguyên vẹn thời điểm, lại là cỡ nào kinh khủng, lại là cỡ nào bậc sát khí. Thiên tôn bình thường, nhất định sẽ bị nó đồ như heo chó. Chân Long Chi Tổ bị thương, thanh vũ khí kia không ngừng truyền vào trong cơ thể hắn một loại cực kỳ cổ quái lực lượng, vừa có nguyền rủa, vừa có ăn mòn, khiến cho vết thương không ngừng chảy ra máu tươi, xung quanh da thịt trở nên đen kịt. Đương nhiên, Chân Long Chi Tổ bị thương, bảy tôn hư vô tồn tại kia cũng không có dễ chịu gì. Chân Long Chi Tổ đưa ra long chảo trực tiếp đem thanh vũ khí kia từ trên thân mình rút ra, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía xa. Rốt cuộc quang cầu kia bành trướng đến cực đại, cuối cùng thu nhỏ lại, hoàn toàn biến mất. Ở thời điểm này, rốt cuộc có thể nhìn thấy 7 tôn hư vô tồn tại. Lúc này bọn hắn, so với chân long chi tổ càng thêm thê thảm. Ngoại trừ một tôn thực lực tiếp cận thiên đạo cảnh cùng 2 tôn có thực lực dung thiên cảnh kia còn miễn cưỡng chống đỡ. Thì 4 tôn hư vô tồn tại còn lại đều rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh. Bọn hắn hư vô chi thể đã bị đánh đến tan rã gần như không còn, toàn thân lực lượng tiêu tán, linh hồn bị tổn thương cực nặng, 9 phần 10 linh hồn đều bị đánh tan, không ngừng sụp đổ. Còn lại 3 tôn hư vô tồn tại mạnh nhất kia, bọn hắn mặc dù miễn cưỡng chống đỡ được nhưng cũng bị thương không nhẹ. Chiến lực giảm sút, chân long chi tổ thanh âm hùng hậu nói ra, không nghĩ tới các ngươi còn ẩn giấu át chủ bài lớn như vậy, là ta lơ là rồi, tiếp theo sẽ không như vậy. Dứt lời, chân long chi tổ thân thể lao tới tiếp tục cùng 3 tôn hư vô tồn tại còn lại chiến đấu, trong chốc lát lại chiến thành một đoàn. Chân long chi tổ mặc dù thương thế rất nặng thế nhưng vẫn y nguyên vô cùng hung hãn cường đại, càng đánh càng mạnh, dần dần đem 3 tôn hư vô tồn tại nghiền ép mà đánh, khiến cho bọn hắn chỉ có thể phòng thủ đi xuống, không cách nào phản công. Cái này tình huống, để cho 3 tôn hư vô tồn tại trong lòng rất là phiền muộn. Bọn hắn ban đầu còn cho rằng, dựa vào thanh vũ khí kia làm át chủ bài, mặc dù không cách nào giết chết chân long chi tổ, nhưng hẳn là có thể khiến hắn mất đi chiến lực. Đáng tiếc sự tình lại không như bọn hắn tính toán, chân long chi tổ y nguyên vô cùng hung hãn, chiến lực còn đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao thanh binh khí kia lai lịch cực lớn, là do một cái cực kỳ kinh khủng nhân vật rèn đúc đi ra. Nếu như nói, một thứ vũ khí tập hợp lực lượng của cả một cái kỷ nguyên mà đúc thành, liền xưng là kỷ nguyên trọng khí. Vậy thì món binh khí này, lại là tập hợp lực lượng của cả một cái đại vũ trụ mà đúc thành, bên trên là gửi gắm hy vọng của vô số sinh linh, có vô số sinh linh máu tươi góp đi vào, có thể xưng là thiên địa trọng khí. Vị nhân vật kia cầm lấy món thiên địa trọng khí này, quét ngang vô địch cuối cùng để cho bọn hắn phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng mới có thể đem nó đoạt tới tay. Đương nhiên, trải qua kinh khủng đã từng đại chiến, món thiên địa trọng khí này cũng đã sớm bị tàn phá, xưa đâu bằng nay. Ở bên ngoài, 5 tôn thần thánh sinh linh cùng hắc ám sinh linh và 5 tôn hư vô tồn tại tiếp tục chiến đấu, bọn hắn quấn lấy nhau, đánh đến thiên hôn địa ám. Cũng không biết qua tới bao lâu, ở nơi xa, vốn dĩ ngồi dưỡng thương Doanh Thiên bỗng nhiên chậm rãi đứng lên. Lúc này, Doanh Thiên nhìn tới chỗ đám người thần thánh sinh linh đang chiến đấu, bắt đầu âm thầm quan sát. Nhất cử nhất động của bọn hắn, đều bị Doanh Thiên cẩn thận quan sát. Hắn, muốn đánh lén. Đúng thế, chính là muốn đánh lén. Hắn thực lực khôi phục đã đủ, liền muốn xuất thủ. Doanh Thiên cũng không phải là không tin tưởng 5 tôn hắc ám sinh linh và thần thánh sinh linh. Chỉ là bọn hắn thực lực không đủ, không cách nào dứt điểm kẻ địch cho nên vẫn cần hắn nhúng tay vào. Đánh lén, đối với Doanh Thiên cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, chỉ là một cái hết sức bình thường tình huống mà thôi. Cái quan trọng chính là kết quả, hết thảy đều rất bình thường. Tỷ dụ như hôm nay, nếu như không phải hắn sớm chuẩn bị. Lấy hắn một thân một mình, đã sớm bị những tôn hư vô tồn tại kia ăn sạch sẽ. Doanh Thiên cũng không có vội vàng manh động, mà là cẩn thận quan sát thật kỹ càng, lựa chọn tốt nhất thời cơ. Bởi vì hắn muốn khi xuất thủ thời điểm, nhất định phải là một kích chí mạng, đoạt lấy phần thắng trong tay. Lúc này, 5 tôn thần thánh sinh linh cùng hắc ám sinh linh và 5 tôn hư vô tồn tại đang chiến đến kịch liệt vô cùng, chiêu chiêu đều là chí mạng, giống như là sinh tử quyết chiến một dạng, không có chút nào giữ lại. Bọn hắn đều đã đem hắc ám nguyên thạch ra dùng tới, mà 5 tôn hư vô tồn tại cũng là đồng dạng liều mạng. Lực lượng hư vô, hắc ám, quang minh lẫn nhau xen kẽ, lẫn nhau thôn phệ. Thế nhưng là, ngay tại quyết chiến căng thẳng, 5 tôn hư vô tồn tại bỗng nhiên cảm nhận nguy hiểm dâng lên, bọn hắn không chút nào chậm trễ, đồng loạt xuất chiêu, đánh về một hướng. Đây là đỉnh cao chiến đấu, cho nên, bọn hắn đã sớm cảnh giác Doanh Thiên đánh lén, chỉ cần Doanh Thiên xuất thủ, bọn hắn cũng có thể ngay lập tức phản công. 5 đạo công kích cường đại oanh tới, đem hư vô chấn ra một mảnh hủy diệt không gian, ép ra một bóng người. Bóng người này, đầu lâu có sừng, trên thân 8 tay, khắp người đeo khuyên, vô cùng lực lưỡng. Toàn thân hắn bốc lên tà ác manh tính hủy diệt khí tức vô cùng đáng sợ. Đây dĩ nhiên, là Doanh Thiên tòa thiên ma đạo thân kia. Giờ phút này cũng toàn bộ giải khai lực lượng, trở thành toàn chân thể xâm la vạn tượng thiên ma chi tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xâm la vạn tượng chân ma chi tổ, 4 tay bên trên mỗi tay cầm tới một khỏa đầu lâu, trên đầu lâu hừng hực bốc lên 4 loại hỏa diễm, theo thứ tự là cửu u phệ hồn diễm, vạn ma lãnh hỏa, bát hoang phá diệt diễm, luyện ngục long viêm. Bốn loại hỏa diễm này, cái nào không phải là trong thiên địa chí tà chí hung hỏa diễm, có thì là từ tầng sâu nhất địa ngục dưng dục đi ra, cũng có thì là từ chốn cửu u thần bí thai nghén mà thành. Mỗi một loại đều kinh khủng nhất hỏa diễm, khiến cho người khác nghe thấy đều phải biến sắc. Đôi tay thứ ba cầm lấy hai thanh trường thương, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy thế gian vạn vật. Đôi tay cuối cùng thì là nắm chặt một đôi cự phủ. Cự phủ to lớn có thể bổ ra thiên nhai. Ở thời điểm này, Xâm La vạn tượng thiên ma chi tổ đạo thân xông đến, bốn loại hỏa diễm phóng ra cùng nhau thiêu đốt, trong tay hai thanh trường thương cùng cự phủ lẫn nhau đánh tới. Doanh Thiên cũng không có cùng lúc tấn công năm kẻ, mà là nhắm tới một tôn hư vô tồn tại. Tôn hư vô tồn tại bị Doanh Thiên nhắm tới kia, là kẻ đang bị thương nặng nhất, phát hiện chính mình bị nhắm đến, 10 phần tức giận khiến cho trên mặt hắn mảnh thiên hà kia xoay tròn không thôi. Chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng, ngay lập tức vùng ra khỏi tôn thần thánh sinh linh kia, hướng Doanh Thiên đánh tới. Chỉ thấy trên ngực hắn cái hắc động kia có dấu hiệu không ổn định, từ bên trong tàn mát ra lực lượng hủy diệt ba động. Đây là ngọc đá cùng vỡ, hắn đây là muốn cùng Doanh Thiên đồng quy vô tận. Phanh, một cái thanh âm vang lên, chỉ thấy Xâm La vạn tượng thiên ma chi tổ song thương đâm xuyên vào bên trong tôn hư vô tồn tại kia hắc động trước ngực, hai thanh cự phủ bổ xuống, đem nó hai tay chém xuống. Cùng lúc đó bốn loại hỏa diễm bùng lên, đem nó thân thể thiêu đốt. Khạc khạc, ngươi cũng phải chết, không tốt, mau lùi. Năm tôn thần thánh sinh linh, hắc ám sinh linh cùng năm tôn hư vô tồn tại không khỏi giật mình biến sắc, lấy tốc độ cực nhanh lùi về phía sau. Đây là một tôn tồn tại cấp độ thiên tôn tự bảo. Không phải chuyện đùa, tính toán uy lực so với chân long chi tổ ban nãy đánh ra Thương Hải Long Châu chiêu thức kia còn muốn mạnh hơn không ít. Chỉ thấy ở thời điểm này, tôn hư vô tồn tại kia toàn bộ thân thể trở nên vặn vẹo, ngay sau đó thân thể của hắn nhanh chóng bị cái hắc động trước ngực co rút vào bên trong, lực lượng hủy diệt ba động càng lúc càng mạnh vô cùng nguy hiểm. Doanh Thiên mặt không biến sắc chỉ là cười nhạt một cái. Oanh, tại trong hư vô, một cái to lớn không gì sánh được hắc động bạo nổ, hình thành một cái lốc xoáy hủy diệt không ngừng hướng bên ngoài lan ra, chấn động hủy diệt lan tràn khắp không gian. Cỗ lực lượng này trực tiếp đánh xuyên ám quang vũ trụ giới bích tiến vào bên trong. Lúc này, ở tại ám quang vũ trụ, bất kỳ ai đều có thể cảm nhận được toàn bộ tòa vũ trụ này đều không ngừng run rẩy. Trong một khoảnh khắc này, có không biết bao nhiêu viên tinh cầu trong nháy mắt bị hủy diệt, không biết bao nhiêu tòa thiên hà trong nháy mắt tan vỡ, vô số sinh linh hôi phi yên diệt. Không biết qua bao lâu, cỗ lực lượng hủy diệt kia mới chậm rãi tiêu tán, hư vô bắt đầu yên tĩnh trở lại. Lúc này, từng tôn hư vô tồn tại, hắc ám, thần thánh sinh linh mới lần nữa hiện thân. Có thể thấy được trên người bọn hắn ít nhiều có thương tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là quá nhanh, cho dù bọn hắn cấp tốc bỏ chạy cũng chạy không kịp, vẫn bị lực lượng khủng bố kia làm bị thương. Lúc trước Thương Hải Long Châu cần khá lâu thời gian mới có thể bạo phát, khiến cho bọn hắn đầy đủ thời gian thoát thân. Hiện tại lại không giống. Đây là một tôn cấp độ thiên tôn tự bảo, đương nhiên không thể so sánh. Ở thời điểm này, phía sau một tôn hư vô tồn tại khác bỗng chốc hiện lên một cái càn khôn vô cực đồ to lớn. Chỉ thấy từ bên trong hư vô, một thanh trường kiếm giống như được rèn đúc bởi ngàn vạn tinh hà hiện ra cấp tốc chém xuống. Tôn hư vô tồn tại kia ngay lập tức phát giác đang muốn phản kích thời điểm, bỗng nhiên từ hai phía xuất hiện hai tôn hắc ám sinh linh đem hắn khóa chặt. Phanh, một tiếng tôn kia hư vô tồn tại trong nháy mắt bị chém xuống đầu lâu. Ba tôn hư vô tồn tại kia còn muốn xuất thủ, liền bị ba tôn thần thánh sinh linh cản lại. Chém bay đầu, không có nghĩa là chết, đặc biệt là đạt tới bọn hắn cấp độ này, gần như có thể xưng là bất tử bất diệt. Tôn kia hư vô tồn tại mặc dù bị chém bay đầu, nhưng y nguyên vẫn còn sống tới, lồng ngực hắn hắc động cấp tốc chuyển động. Hiển nhiên, hắn cũng muốn tự bảo, thế nhưng là, muốn tự bảo cũng không có dễ dàng. Lần này, Doanh Thiên đã chuẩn bị kỹ. Hai tôn hắc ám sinh linh hiểu ý, trong nháy mắt oanh kích thân thể của nó rơi về phía sau, trực tiếp rơi tới trên càn khôn vô cực đồ. Ngay lập tức càn khôn vô cực đồ vận chuyển huyền diệu ức vạn pháp tắc diễn hóa đi ra, đem tôn hư vô tồn tại này khóa chặt, càng khiến cho hắn không cách nào tiếp tục tự bảo. Doanh Thiên đứng ở bên trong toàn chân thể vô lượng thiên tôn cao không thế tôn đạo thân xuất hiện ở phía trước càn khôn vô cực đồ, hai tay triển khai ấn quyết. Huyền võ kiếm trận, ngũ hành kiếm sơn, trong nháy mắt năm tòa to lớn thần sơn xuất hiện, mỗi một tòa thần sơn lại ẩn chứa một loại ngũ hành chi lực to lớn. Thần sơn rơi xuống, chấn tại năm hướng càn khôn vô cực đồ đem tôn hư vô tồn tại kia chấn trụ. Ngay sau đó, năm thanh ngũ hành chi kiếm do lực lượng ngũ hành tích tụ mà thành bay ra khỏi thần sơn, tại trên hai tay, hai chân cùng lồng ngực cắm xuống, đem tôn hư vô tồn tại kia đinh tại trên càn khôn vô cực đồ. Ở phía xa, hai tôn hắc ám sinh linh đồng loạt xuất thủ, song quyền hướng đầu lâu của tôn hư vô tồn tại kia oanh tới. Song quyền tạo thành thế kìm kẹp đem chiếc đầu lâu kia đặt ở giữa. Nghe được, oanh, một tiếng, tại dưới hai tôn hắc ám sinh linh toàn lực oanh kích chiếc đầu lâu kia cũng là chịu không nổi, chỉ trong chốc lát liền vỡ tan thành từng mảnh, lực lượng tiêu tán mà ra. Bên trong chiếc đầu lâu linh hồn đều bị oanh tạc thành ngàn vạn mảnh, hướng bốn phương tám hướng mà chạy. Hai tôn hắc ám sinh linh trong nháy mắt há miệng, đem hết thảy mảnh vỡ đầu lâu và lực lượng tiêu tán, cùng toàn bộ mảnh vỡ linh hồn kia hút vào trong miệng, nét mặt hiện ra vẻ thỏa mãn. Tuyệt hảo, đã quá lâu không có nếm qua như vậy mỹ thực. Đúng thế, linh hồn của nó, so với thân thể lại càng thêm có dư vị. Khạc khạc, tôn hắc ám sinh linh còn lại trong miệng đi ra lưỡi dài, liếm một cái, hung ác nói ra. Hiển nhiên, chiếc đầu lâu kia bị hai tôn hắc ám sinh linh ăn hết. Không chừa lại bất cứ thứ gì. Nói đoạn, bọn hắn nhìn về phía Doanh Thiên. Đem bọn hắn giải quyết đi, ta sẽ không ăn tranh với các ngươi. Doanh Thiên đương nhiên biết bọn hắn ý nghĩ, phẩy phẩy cái tay nói ra. Ha ha, nhớ giữ lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tôn hắc ám sinh linh cười lớn, hướng chỗ chiến trường xông vào. Bọn hắn vẫn còn đủ 5 người, mà trong khi đó, hư vô tồn tại lại chỉ có 3 người. Đương nhiên là có chênh lệch, trong chốc lát liền chiếm thượng phong. Cách chương.